Ta có thể sửa đổi kịch bản của chính mình. Chương 138, 138, Bệnh Kiều Thượng Ti Thiên 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta hiện tại vẫn chưa đói. Đợi lát nữa mới ăn. Tại không rõ cái bánh này bên trong có hay không có cái gì quỷ dị đồ chơi. Lại tự thân quỷ trùng thiếu đi phân nửa. Còn lại đều rơi vào trạng thái tình huống ngủ say. Thiên Dã không dám tùy ý lấy thân thể mình đùa giỡn. Hắn đành phải đem cái này nhìn qua không phải thứ tốt bánh gato thả vào một bên. Tìm cái lý do cự tuyệt Tạ Ngải Sam đề nghị. Cái này bánh gato, nó không quá no bụng. Tạ Ngải Sam gặp Thiên Dã cự tuyệt. Nàng không từ bỏ đối nó giới thiệu. Kia bị Thiên Dã để qua một bên bánh gato, đã bị nàng vươn tay cầm lấy. Đồng thời chính tay mở ra phía ngoài hộp quà, lộ ra bên trong bộ dáng. Bánh gato rất đơn giản, nhìn qua giống phổ thông tiệm bánh bên trong tiêu mười mấy khối tiền liền mua được chủng loại kia. Tạ Ngải Sam dùng bên trong cái thìa đem bên trên cùng kem múc lên, hướng Thiên Dã đưa tới. Nếm một ngụm đi, ăn rất ngon. Nếu như trước đó cảm thấy không thích hợp chỉ là suy đoán, bây giờ Thiên Dã có thể xác định, cái này bánh gato tuyệt đối có vấn đề. Sau khi hắn cự tuyệt, trước mắt nữ hài lại một mực mong muốn hắn ăn hết. Bánh gato không có thêm nguyên liệu, Thiên Dã đánh chết cũng không tin tưởng. Vì ổn thỏa, hắn đem bản diện mở ra. Ánh mắt đặt ở hắn hôn mê đoạn thời gian kia. Văn tự biến thành loạn mã phía sau vị trí. Đợi Trần Lam mấy người sau khi rời đi. Mới kịch bản không bất ngờ tiến hành đổi mới. Ánh mắt đảo qua hắn lúc này đằng sau cố sự. Như Thiên Dã trong lòng suy đoán một dạng. Sau đó kịch bản sẽ tiến vào một đoạn khó coi biểu diễn. Nếu như hắn ăn khối kem này, vậy hắn sẽ tại trong thời gian ngắn trở thành một động vật dùng nửa thân dưới để suy nghĩ. Sẽ dùng trong phòng này tấm kia màu trắng giường. Cùng trước mắt nữ hài này đến một trận trò hay. Tới tìm ta mục đích, liền chỉ là vì trăm phương ngàn kế đem ta ngủ à. Thiên Dã nghĩ đến Tạ Ngải Sam mục đích, không khỏi cảm giác được từng đợt mơ hồ đau gan. Hắn không lường trước qua, tại kinh khủng thế giới bên trong, lại còn gặp được loại chuyện này. Bất quá, như là đã biết kết quả, kia trước mắt khối bánh này, hắn ăn không được. Tốt à, cảm ơn ngươi tâm ý, ta cũng liền không dối gạt ngươi. Kỳ thật ta đối kem thứ này dị ứng, không ăn được. Thiên Dã tạo ra một cái hoang ngôn, nói với Tạ Ngải Sam, thế giới này mặc dù phức tạp lại kỳ quái, nhưng Thiên Dã phát hiện trong đó cơ sở vẫn tồn tại. Tỉ như đối thoại loại hình, còn bao hàm có nguyên bản ý nghĩa. Tạ Ngải Sam lúc này biểu hiện vẫn là người bình thường bộ dáng, cho nên hắn cảm thấy nói ra câu này về sau, đối phương hẳn sẽ lấy người bình thường góc độ, không còn tiếp tục cường ngạnh yêu cầu hắn. Đương nhiên trên thực tế cũng đúng như Thiên Dã suy đoán đồng dạng. Tạ Ngải Sam nghe xong, cầm trong tay thìa thả xuống dưới, chăm chú suy tư một phen rồi hồi đáp. Vậy tốt a, trong giọng nói lộ ra một cái tiểu nữ hài chờ mong sự tình lại không hoàn thành mà thất vọng. Thiên Dã cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn nhớ tới khi đó tại mụ mụ thế giới bên trong, Doãn Phúc ngay từ đầu tránh thoát mụ mụ. Sát ý chính là lấy đối thoại phương thức tiến hành. Bắt đầu so sánh trong hiện thực những cái kia văn tự mô bản trò chơi. Thiên Dã ý thức được, có lẽ tại có kinh khủng thế giới bên trong, lựa chọn chính xác ngôn ngữ phương thức cùng NPC tiến hành đối thoại, có lẽ là tránh né nguy hiểm phương pháp, cũng là những người khác, tại không có chớ chú nguyên cùng cái khác năng lực đặc thù, dùng đến nhiều nhất phương pháp. Kết quả là kinh lịch mấy cái kịch bản, kết quả hiện tại mới phản ứng lại, né tránh quy tắc phát động cần nên đi làm gì. Thật sự là quá mức ỷ lại kịch bản sửa chữa mà khiến đại não chậm chạp. Thiên Dã ở trong lòng tự trách. Nhưng mà, ngay tại Thiên Dã vừa thả lỏng cái này một hơi chưa được vài giây, hắn liền trông thấy đang đứng trước mặt Tạ Ngải Sam, một lần nữa tại bánh gato bên trên múc lên một khối. Sau đó bỏ vào chính nàng trong miệng giống như hamster đem khối bánh kia lặp đi lặp lại nhấm nháp. Thiên Dã nhìn xem Tạ Ngải Sam cái này thao tác, trong nháy mắt suy nghĩ có chút cứng lại, không rõ đối phương muốn làm gì. Mà một lát sau, Tạ Ngải Sam trực tiếp vươn tay ra, đem trong miệng khối kia bánh gato nôn vào bàn tay, sau đó hướng Thiên Dã đưa tới. Cho, bên trên, phía trên kem, ta đã ăn, ăn hết, khối này bánh gato, người đến ăn đi. Nàng nghiêng đầu, đẹp mắt cười nói, trong bàn tay bánh gato, kem bộ phận hoàn toàn chính xác toàn bộ đều tiến vào nữ hài trong miệng. Lúc này Thiên Dã có thể trông thấy, là một khối bị liếm chọc bánh gato, phía trên kem, đều biến thành Tạ Ngải Sam trong miệng phun ra lúc mang theo nước bọt. Loại tình cảnh này miêu tả ngược lại là không đặc biệt, mà lại rất nhiều yêu thích nhị thứ nguyên gia hỏa. Tại gặp phải loại tình huống này về sau, còn có thể đi não bổ cái gì? Bánh gato bên trên nước bọt óng ánh long lanh, kia là thiếu nữ lưu lại hương vị loại hình. Nhưng đây là hiện thực. Cái này tại Thiên Dã trước mặt là Tia, ẩn trụi tam thứ nguyên thời không? Nữ hài phun ra trong miệng dùng đầu lưỡi liếm xong bánh gato, đồng thời phía trên còn lưu lại dấu răng, trong kẽ răng mang ra nước bọt, giả bộ như một mặt đáng yêu thẹn thùng đem khối bánh này đưa cho hắn. Loại tình huống này bất luận nhìn thế nào, Thiên Dã đều sẽ cảm giác buồn nôn. Hắn không có đi ăn thiếu nữ nước bọt loại hình bênh trạng. Nguyên bản liền không có ý định ăn bánh, hiện tại liền càng thêm không muốn ăn. Người thật buồn nôn, phía trên đều là ngươi nước bọt. Thiên Dã không e dè trực tiếp nói với Tạ Ngải Sam. Hắn thấy, chỉ cần đối phương không chủ động biểu hiện ra quái đản một mặt, vậy liền dùng nhân loại bình thường logic, loại thời điểm này nói ra, thật buồn nôn, ta không ăn, đặt ở người bình thường trước mặt là phổ thông bất quá. Ngược lại làm ra một bộ nhăn nhó, muốn cự tuyệt lại không dám cự tuyệt bộ dáng, mới xem như chân chính có vấn đề. Dù sao không ai sẽ thích ăn nước bọt. Đương nhiên, ngoại trừ biến thái, Thiên Dã cảm thấy ta buồn nôn sao? Quả nhiên, chiêu này có hiệu quả. Tại Thiên Dã nói xong câu này, Tạ Ngải Sam rốt cục buông xuống yêu cầu Thiên Dã đi ăn bánh ý nghĩ. Có lẽ là cảm thấy lòng tự trọng bị thương tổn, nàng không chỉ đem trong tay bánh gato ném xuống đất, còn đem bộ phận còn lại bánh gato cùng nhau ném trên mặt đất. Đừng hiểu lầm, ta không phải ý tứ này. Ta không phải nói ngươi buồn nôn. Ta nói là ngươi nôn bánh gato cách làm như vậy, ta thật sự là không quá quen thuộc. Có thể là quê hương của chúng ta không giống, cho nên tiếp nhận đồ vật cũng liền khác biệt. Mặc dù ăn bánh sự tình giải quyết, nhưng Thiên Dã luôn cảm giác sự tình giống như hướng một phương hướng khác đi lệch. Vì phòng ngừa Tạ Ngải Sam lại bởi vì hắn từ chối mà bạo tẩu, hắn vẫn là lựa chọn nhận sợ. Thật, thật sao? Tạ Ngải Sam nâng lên hai con người đã có chút nước mắt, rất nghiêm túc đối Thiên Dã dò hỏi. Thật, Thiên Dã nói. Hắn lúc này bỗng nhiên ý thức được, nếu là muốn dùng cùng NPC câu thông phương thức xử lý vấn đề, vậy thì phải học được nói láo cái này một loại kỹ năng. Đối câu thông vẫn luôn không phải cường hạng Thiên Dã, tại phương diện này không khỏi cảm thấy mệt mỏi. Vậy quá tốt, ta liền biết, Thiên Dã vẫn là rất thích ta. Cũng không biết có phải hay không bởi vì Tạ Ngải Sam trí thông minh bản thân không cao, hay là bởi vì kịch bản thế giới bên trong NPC đều dễ bị lừa. Chỉ cần là cái người tỉnh táo đều nhìn ra hắn đang nói láo, lại có thể làm đối phương tin tưởng. Mà xuống một giây, tại Tạ Ngải Sam hưng phấn qua đi, nàng đem kia cửa phòng lại đóng chặt một chút, sau đó lấy Thiên Dã hoàn toàn chưa kịp phản ứng động tác, thân thể hướng Thiên Dã nhào tới. Bởi vì lúc này Thiên Dã không đem lưỡi búa mang trên người, cho nên lưỡi búa đối tố chất thân thể tăng lên năng lực, tại thời khắc này không có. Tạ Ngải Sam bất thình lình bổ nhào, Thiên Dã thân thể chỉ có thể mặc cho lực tác dụng đẩy về sau. Gian phòng không lớn, giường chiếu chỗ cách cửa cũng không xa, Thiên Dã chẳng qua chỉ là lui về phía sau mấy bước, liền cảm nhận được chân của mình đụng phải mép giường, tiếp lấy thuận thế ngã xuống giường. Tạ Ngải Sam cũng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng đặt trên người hắn. Đã ngươi thích ta, vậy chúng ta hôm nay liền ngủ chung đi. Như con muỗi thanh âm truyền vào Thiên Dã trong tai. Thiên Dã tự hồ là cảm giác được cái gì. Hắn lập tức định thần nhìn lại. Phát hiện Tạ Ngải Sam đã chậm chạp bắt đầu rút đi y phục. Nhỏ nhắn xinh xắn mềm mại thân thể. Cứ như vậy dán vào ngực của hắn. Thiên Dã biết hiện tại lại không cự tuyệt. Loại kia đến đối phương cởi xong y phục về sau. Rất có thể hắn ngay cả cự tuyệt cơ hội đều không có. Chờ một chút. Thiên Dã hô. Chỉ tiếc chính là. Hắn câu nói này thậm chí ngay cả cho đối phương mang đến một điểm động tác bên trên trần chờ đều làm không được. Tạ Ngải Sam chỉ là tự mình làm lấy chuyện mình. Hoàn toàn không để ý Thiên Dã thái độ. Còn tốt chính là, Tạ Ngải Sam mặc dù là làm kịch bản thế giới bên trong một cái không bình thường NPC. Nhưng nàng thể trọng cùng nhìn qua không khác biệt. Không cho Thiên Dã có cảm giác đến nặng 200 cân dáng vẻ. Gặp Tạ Ngải Sam cũng không để ý hắn. Thiên Dã liền không nghĩ đến dùng ngôn ngữ thuyết phục đối phương. Hắn đoán chừng, Tạ Ngải Sam lúc này trạng thái. Rất có thể tựa như là đập thuốc. Căn bản không dừng được cái chủng loại kia bộ dáng. Thế là Thiên Dã trực tiếp động thủ. Đem thể trọng nhẹ nhàng Tạ Ngải Sam đẩy qua một bên. Trong lúc đó bởi vì cường độ nắm giữ không được. Tạ Ngải Sam đầu trực tiếp đụng phải vách tường. Phát ra một tiếng vang trầm. Bất quá còn tốt không có gì đáng ngại. Đoán chừng trình độ liền đụng ra cái bọc nhỏ dáng vẻ. Thiên Dã, ngươi làm gì? Tạ Ngải Sam y phục giải được một nửa. Liền phát hiện nàng bị Thiên Dã đẩy ra. Đầu bị đụng vào không nói. Thiên Dã còn lập tức đứng dậy. Một bộ giống như sợ hãi bộ dáng nhìn nàng. Không có ý tứ. Không phải cố ý, chỉ là ta cảm thấy không quá được. Bởi vì chúng ta mới nhận biết không bao lâu. Thiên Dã thở phì phò. Bước chân hơi lui về sau. Làm ra một khi phát hiện không hợp lý. Liền có thể trực tiếp nhanh chân chạy đi chuẩn bị. Không sao. Đều như thế. Ta sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Tạ Ngải Sam nghe được Thiên Dã lý do. Kiên nhẫn đối nói. Không phải. Thiên Dã cảm thấy gia hỏa này khả năng nhìn trúng hắn. Mơ hồ trong đó, hắn đã có một loại 10 phần dự cảm không tốt. Lập tức đem bản diện mở ra. Nhìn xem nếu như hắn tiếp tục cự tuyệt Tạ Ngải Sam. Vậy kế tiếp sẽ phát sinh cái gì? Nội dung bên trong, Thiên Dã dự cảm rất chuẩn xác. Phía trên viết đến rất rõ ràng. Nếu như hắn tiếp xuống lại nói ra cự tuyệt cùng đối phương ngủ. Vậy trước mắt nữ hài này liền sẽ lâm vào bạo tàu. Sau đó đem hắn xử lý. Dùng đại khái 2 giây thời gian. Thiên Dã vì chính mình suy nghĩ ra một cái có thể tạm thời tránh thoát lý do. Không phải. Ta không phải ý tứ này. Ta nói là. Thiên Dã nói lời này đồng thời. Tạ Ngải Sam 2 mắt đang nhìn chằm chằm hắn. Hắn không chút nghi ngờ. Nếu như hắn nói không phù hợp đối phương tâm ý. Vậy kế tiếp là phải dung chữ đi sửa đổi kịch bản. Ta hôm nay quá mệt mỏi. Ngày mai còn muốn đi làm. Thứ 6 tuần sau thế nào? Dù sao cũng không vội vã. Huống hồ, tại có sung túc thời gian tình huống dưới. Thể nghiệm cảm giác sẽ tốt hơn rất nhiều. Thiên Dã một hơi đem lý do này nói ra. Sau khi nói xong, hắn đều không thể tin được. Loại này tùy tiện lý do. Mặt khác còn hẹn lên chuẩn xác thời gian. Từ một loại nào đó góc độ. Tựa hồ đem sự tình trở nên càng thêm không xong. Không khí đọng lại vài giây. Tạ Ngải Sam nghe được Thiên Dã. Trên mặt vô cảm nhìn xem hắn. Tựa hồ là đang suy tư hắn trong lời nói thật giả. Lại tựa hồ là đang suy tư muốn hay không trực tiếp sử dụng bạo lực. Loại này bầu không khí bên trong. Thiên Dã cũng nhìn chằm chằm vào bản diện nội dung. Nếu là đối phương hơi có bất thường, hắn lập tức sửa chữa, miễn cho lại gặp phải trước đó nhà vệ sinh loại kia tình huống. Thời gian đại khái đi qua 2 phút, ngay tại Thiên Dã đều cảm thấy, loại này lý do hẳn là không vượt qua được. Chuẩn bị đem kịch bản tiến hành sửa chữa thoát đi thời điểm. Tạ Ngải Sam rốt cục buông lỏng vô cảm khuôn mặt, khôi phục thành tiểu muội muội nhà bên bộ dáng kia. Tốt à, thứ bảy, ta đúng giờ đi tìm ngươi nha. Nàng mặc dù vì lần này không thành công mà thất vọng, nhưng có lẽ là tin tưởng Thiên Dã phía sau câu nói kia. Tại có sung túc thời gian hạ thể nghiệm cảm giác sẽ tốt hơn nhiều, mới miễn cưỡng đáp ứng Thiên Dã thuyết pháp. Mà Thiên Dã nghe xong, cho dù minh bạch chuyện căn nguyên chỗ cũng chưa giải quyết, trước mắt chỉ là đem nó kéo dài thời gian, nỗi lòng cũng đã buông xuống rất nhiều. Vậy ta liền đi về trước nghỉ ngơi. Người cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi. Chúng ta lần sau gặp lại. Gặp tạ ngài Sam bình tĩnh lại, Thiên Dã nghĩ sớm một chút rời đi nơi này. Hắn đang nói chuyện đồng thời, cũng không quan tâm đối phương hồi phục, liền trực tiếp bắt đầu thu thập đồ vật, tỉ như lưỡi búa loại hình, chuẩn bị rời đi nơi này. Thế nhưng là nơi này không phải ngươi chỗ ở a, ngươi trở về chỗ nào? Tạ ngải Sam nhìn xem Thiên Dã thu dọn đồ đạc bộ dáng, không khỏi chỉ dưới người giường chiếu. Không phải, nơi này là bằng hữu của ta. Ta chỉ là tại hắn nơi này nghỉ ngơi mà thôi. Thiên Dã giải thích, hắn tại thu dọn đồ đạc trong quá trình, dư quang nghiêng mắt nhìn đến Tạ ngải Sam lúc này muốn xuống giường động tác. Tiếp lấy bổ sung, không có việc gì, người ở chỗ này nghỉ ngơi liền tốt. Bằng hữu của ta mấy ngày nay cũng sẽ không trở về, lo lắng nha đầu này sẽ cùng hắn đi ra. Thiên Dã đành phải mở miệng trước tiên trấn an, chỉ có thể ủy khuất một chút Trần Lam mấy người bọn họ. Tốt a, ngoài ý muốn chính là Tạ ngải Sam rất nhẹ nhàng đáp ứng, có lẽ là chính nàng cũng có chút mệt mỏi, lập tức liền không đi quản chuẩn bị rời đi Thiên Dã, mà là buông lỏng thân thể nằm xuống giường. Thiên Dã không có bỏ qua cơ hội này, không có dài dòng, trực tiếp từ nơi này cấp tốc rời đi. Thứ bảy sao? Hì hì ha ha. Thiên Dã rời đi sau một tiếng, Tạ ngải Sam vẫn nằm trên giường suy nghĩ lấy không sạch sẽ sự tình, khóe miệng phát ra nhẹ nhàng tiếng cười. Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có mình nàng nằm trên giường, cởi màu trắng bít tất, khoác lên mép giường chỗ, quần áo như trước đó bộ dáng, tùy ý mặc lên người. Không bao lâu, cửa phòng bị đẩy ra, kia là một cái nhuộm tóc vàng thanh niên. Hắn trông thấy nằm trên giường Tạ ngải Sam, cả người tựa như thay đổi, ngốc trệ si mê hướng giường phương hướng đi đến. Chúng ta có thể bắt đầu chưa? Bọn hắn đã bị ta đẩy ra, sẽ không có người đánh nhiễu. Lúc này ấp a ấp úng nói chuyện, lại là cái này tóc vàng thanh niên. Hắn đi đến bên giường, cúi đầu tham lam ngửi ngửi Tạ ngải Sam trên người hương thơm, như một con dã thú trông thấy thịt tươi. Đối với cái này, cái sau chỉ là khép hờ hai mắt, nàng cái gì cũng không làm, cứ như vậy mặc cho tóc vàng hướng trên giường bò đi. Thiên Dã, thật chờ mong ngươi biến thành hắn bộ dáng bây giờ. Cách chương